Tuyệt thế dược thần, chương 499, quá đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm Đồng rất không thoải mái. Mấy người này, đầy đủ không có đem bản thân để vào mắt A Án. Ở Vô Phương Thành vô luận đi đến nơi nào, đều là bị chịu chú mục tiêu điểm. Khi nào bị người coi thường như vậy qua? Hắc, hai cái xấu nữ nhi đã, vẫn không thể nói. Muốn khiêu chiến ta là đi. Tốt, ta cho ngươi cơ hội này. Hôm nay vừa lúc ta cũng đi tham gia luyện dược sư nghiệp đoàn khảo hạch, sẽ một lần, xem ai luyện chế đan dược xuất sắc hơn. Nhầm Đông trầm giọng nói, Diệp Viễn vẻ mặt không có vấn đề nói, thế nào cái so với Pháp, tham gia khảo hạch thời điểm, luyện chế tương đồng đan dược, ai phẩm chất cao, ai liền thắng được. Nếu như phẩm cấp tương đồng nói, ta sẽ thỉnh luyện dược sư công hội trưởng lão tới quyết định, ai đan dược càng sâu một bậc. Nhầm Đông nói thập phần ngạo khí. Giống như là rất sợ người khác không biết hắn nhận thức luyện dược sư nghiệp đoàn trưởng lão như nhau. Diệp Viễn sao cũng được đạo, liền theo như ngươi nói làm. Cuồng Phong giới luyện dược sư nghiệp đoàn tổng bộ ở trung tâm Vương Thành, mà Vô Biên giới luyện dược sư nghiệp đoàn tổng bộ đang ở Vô Phương Thành trong. Bất quá cùng Tinh Uyên ở Cuồng Phong giới địa vị khi xuất, Vô Biên giới luyện dược sư nghiệp đoàn hội trưởng, địa vị hiển nhiên không có Tinh Uyên cao như vậy. Bởi vì Vô Biên giới hoàng cấp luyện dược sư rất nhiều. Chỉ là cái này Vô Phương Thành trong, đan hoàng đỉnh luyện dược sư thì có hai người. Trong đó một vị, chính là cái này luyện dược sư nghiệp đoàn hội trưởng. Đương nhiên, Vô Biên giới luyện dược thuật tài nghệ, cũng cao hơn Cuồng Phong giới ra nhiều lắm. Tinh Uyên Thủy đặt ngang ở Vô Biên giới, thật đúng là bài không vào trước năm. Đoàn người đi tới luyện dược sư nghiệp đoàn người hiển nhiên đều biết Nhâm Đông, không ít người tất cả lên cùng hắn chào hỏi. Nhâm Đông hiền chất. Hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Nhầm Đông mang theo Diệp Viễn đám người vào một chỗ thiền điện. Một gã lão giả nhìn thấy Nhầm Đông, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Nguyên lai hôm nay là Ngũ Huyền Đại Sư ngồi công đường xử án, tiểu chất gặp qua Đại Sư. Nhầm Đông cung kính thi lễ một cái. Lão giả này là một gã sơ cấp đan hoàng, tự nhiên là nhận được Nhầm Đông cấp bậc lễ nghĩa. Ngũ Huyền khoát tay nói, theo ta còn khách khí như vậy làm cái gì? Ta nghe nói ngươi bế quan rất lâu rồi, hôm nay tới, chớ không phải là chỗ sung yếu kích một cái cao cấp chuẩn đan vương. Hắc, người hiểu ta, chớ quá vào Ngũ Huyền Đại Sư. Ta hôm nay tới, đúng vậy tham gia cái này cao cấp chuẩn đan vương khảo hạch. Bất quá, Nhầm Đồng nhìn thoáng qua Diệp Viễn, cười lạnh nói, tiện thể giáo huấn một cái có chút đuôi mù tên, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ngũ Huyền theo Nhầm Đông ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, không khỏi hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Thiếu niên này bằng chừng ấy tuổi, vậy mà đã là hóa hải nhị trọng thực lực, rất cao. Hắn lại thấy Từ Tử Huy cung kính đứng xuôi tay, không khỏi càng vô cùng kinh ngạc. Bao tam quý như vậy nhị cấp tuần sát sứ, căn bản không vào được Ngũ Huyền mắt. Thế nhưng Từ Tử Huy như vậy hồn hải cửu trọng cường giả, Ngũ Huyền tự nhiên là biết. Hắn thế nhưng phủ thành chủ nhất cấp tuần sát sứ, làm sao sẽ đối với một thiếu niên cung kính như thế? Xem ra thiếu niên này, có chút lai lịch a, hiền chất, lời này là từ thể nói lên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Nhầm Đông trước mặt, Ngũ Huyền cũng không có bãi trường giả cái giá, hiển nhiên đối với hắn là có chút coi trọng. Ta tìm đến Ngũ Huyền đại sư, là mạo muội muốn mời đại sư cho làm chứng. Một hồi khảo hạch thời điểm, hội luyện chế đồng dạng đan dược, cuối cùng lấy đan dược phẩm chất tới phân ra thắng bại. Nhầm Đồng hừ lạnh nói, cái này Ngũ Huyền thật giật mình, kinh ngạc nói, ngươi và hắn, chuẩn đan vương đối với sơ cấp đan sư, hiền chất, ngươi cái này có đúng hay không có chút rất khi dễ người. Hắc hắc, đại sư có thể không nghe được tiểu tử này nói có bao nhiêu càn rỡ, hắn nói chỉ cần tới tùy tiện tham gia một cái khảo hạch, cái gì đan. Hoàng liền đều phải tranh nhau cướp thu hắn làm đồ, hơn nữa nhân gia còn ngại phiền phức nhi. Nhầm Đông cười lạnh nói, Ngũ Huyền nghe xong lời này, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Một cái nhỏ nhỏ đan sư miệng ra như vậy cuồng ngôn, thật là không biết trời cao đất rộng. Người thật nói như thế qua, Ngũ Huyền trầm giọng hỏi, Diệp Viễn gật đầu, xem như là thừa nhận, kỳ thực hắn chỉ là thuận miệng nói, dùng để qua loa tắc trách Thiên Phong. Ai biết vừa vặn bị Nhâm Đông nghe xong đi qua. Bất quá lời đã ra khỏi miệng, Diệp Viễn tự nhiên sẽ không thừa nhận. Hơn nữa, hắn nói chỉ là sự thực, này đan, hoàng, như thế nào xứng làm hắn Diệp Viễn sư phụ. Hắc, thật là cuồng vọng tiểu tử. Tốt, ta hôm nay sẽ thay các ngươi làm cái này chứng kiến, nhìn một chút một cái nho nhỏ đan sư, có phải là thật hay không có bực này thiên phú nghịch thiên, có thể để cho ta cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Viễn như vậy quang côn thừa nhận, cũng để cho Ngũ Huyền rất là nổi giận. Diệp Viễn nghe xong chỉ là nhún nhún vai, cũng không có cãi lại ý tứ. Cái này chỗ khảo hạch, cùng trước đây Diệp Viễn ở Tần Quốc thời điểm tựa hồ cũng không có gì bất đồng. Chỉ là ở đây phòng luyện đan so với Tần Quốc cao cấp hơn rất nhiều, các loại trang sức khí tài cũng hoàn thiện rất nhiều. Trong đại sảnh, như nhau có thể từ màn sáng chiếu hình thượng khán đến phòng luyện đan tất cả. Được rồi, khảo hạch rất nhanh thì muốn bắt đầu, các ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Ngũ Huyền hỏi, Diệp Viễn vẫn không nói gì, Nhâm Đông liền cướp lời nói. Long Phật Ngọc Hư Đan, Diệp Viễn nghe xong không khỏi sửng sốt, ánh mắt có chút quái dị địa nhìn về phía Nhâm Đông. Nhâm Đông hiển nhiên cũng nhìn thấy Diệp Viễn ánh mắt, còn tưởng rằng Diệp Viễn luyện chế không ra, không khỏi ý đạo. Thế nào, luyện chế không được, còn là căn bản là không có nghe nói qua. Hiện tại rời khỏi còn kịp, thế nhưng tổng yếu có chút trừng phạt ngươi nói có đúng hay không? Diệp Viễn cười khổ lắc đầu nói, được rồi. Long Phật Ngọc Hư Đan liền Long Phật Ngọc Hư Đan. Diệp Viễn vô cùng kinh ngạc, tự nhiên không phải là bởi vì luyện chế không được, đổi không phải là bởi vì không có nghe nói qua, mà là cái này Long Phật Ngọc Hư Đan với hắn mà nói, thật sự là quá đơn giản. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Nhâm Đông lớn lối như thế, sẽ phải chọn lợi hại hơn chuẩn tứ giai đan dược, ai biết vậy mà chọn một cái như thế không khó khăn. Nhưng mà Diệp Viễn cũng bảo hắn chẳng biết đói hắn cơ. Cái này Long Phật Ngọc Hư Đan đã là Nhâm Đông có thể luyện chế ra cao cấp nhất đan dược. Long Phật Ngọc Hư Đan là chuẩn tứ giai thượng phẩm đan dược, nhưng cũng chỉ là nhập môn cấp đan dược, tối đa chỉ có thể xem như là nhập môn cấp ở giữa dường như khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường tới tham gia luyện dược sư khảo hạch, phần lớn là khó khăn lắm đạt được tài nghệ này, tự nhiên sẽ tuyển trạch một ít nhập môn cấp đan dược tới khảo hạch. Nhâm Đông cái tuổi này là có thể luyện chế ra chuẩn tứ giai thượng phẩm đan dược, đã là phi thường lợi hại, lại để cho hắn chọn một ít độ khó cao chuẩn tứ giai thượng phẩm đan dược, tự nhiên là không có khả năng sự tình. Bất quá Diệp Viễn biểu tình xem có ở đây không biết ý tưởng trong mắt người, tự nhiên là cho là hắn luyện chế không được. Thế nhưng Nguyệt Mộng Ly cùng Tiêu Như Yên, thậm chí bao quát Thiên Phong ở bên trong, đều biết đây không làm khó được Diệp Viễn. Diệp Viễn bộ dáng này, chỉ có thể nói là đan dược này quá đơn giản. Ngũ Huyền thấy Diệp Viễn biểu tình, không khỏi trong lòng âm thầm lắc đầu. Thiếu niên này thực lực là không sai, thế nhưng tâm tính cũng quá mức kém cỏi, luyện chế không được, trang cái gì đuôi to ba lang. Một cái nhỏ nhỏ đan sư, mặc dù thật có thể luyện chế chuẩn tứ giai đan dược, lại làm sao có thể luyện chế ra chuẩn tứ giai thượng phẩm đan dược. Hiện tại giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi. Thu không được chàng đi. Cách chương.